Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục công an nhanh chóng vào cuộc sau khi nhận được thông tin về vụ việc. Đây không phải là chuyện nhỏ bởi nhà máy của Khương Ngư là một xí nghiệp có tiếng trong khu vực. Hơn nữa còn được quân đội hậu thuẫn. Vậy mà vẫn có người dám động vào. Quả thực là không biết sợ trời đất. Chẳng bao lâu sau, sự thật về kẻ đứng sau vụ việc đã được hé lộ. Và cái tên, nhà họ Từ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Tại nhà họ Từ, không khí đang ngột ngạt. Từ Huyền một trong những người chủ mưu lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô ta nói với người nhà, giọng điệu vừa thuyết phục, vừa toan tính, con không thể bị lộ được. Mọi người cũng biết sau này con nhất định sẽ gả vào một gia đình tốt. Hơn nữa, lần này mọi người kiếm được tiền cũng nhờ con. Nếu sau này con muốn dựa vào con mà sống thì bây giờ phải giúp con vượt qua chuyện này. Từ Huyền vừa dứt lời, trong nhà ai nấy đều im lặng. Bầu không khí càng thêm nặng nề bởi những lời của cô ta không phải không có lý. Bên cạnh, Vương Nhị Ni, chị dâu của Từ Huyền, mặt vẫn sưng phù như cái đầu heo sau vụ xô xát lần trước. Dù tức giận, cô ta cũng không thể không thừa nhận rằng Từ Huyền nói đúng. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp, thông minh của Từ Huyền, lại thêm mấy năm đi học nên cô ta nói năng khéo léo. Không chừng, Từ Huyền còn có thể gả cho một sĩ quan quân đội. Giống như Từ Mai trước đó. Vương Nhị Ni thở dài, quay sang nói với bà Từ, mẹ, em chồng nói đúng đấy, không thể để lộ em ấy được. Người nhà họ Từ ngồi thảo luận một lúc lâu, cuối cùng, ánh mắt cả nhà dần đổ dồn về một người. Mẹ, chị hai đang mang thai, mà chồng chị ấy lại là sĩ quan. Nếu chị ấy đứng ra nhận tội, chắc cũng chỉ phải bồi thường chút tiền, chứ không bị bắt giam đâu. Một người trong nhà nói, ánh mắt lóe lên đầy mưu mô. Bà Từ cau mày, vẻ mặt đầy do dự. Nhưng Từ Huyền lập tức chen vào, giọng nói tràn đầy thuyết phục. Mẹ, chuyện này cũng là vì lợi ích của em trai thôi. Sau này em ấy lấy vợ, xây dựng sự nghiệp đều cần tiền. Mà chị hai từ khi gả đi rồi, chẳng mang lại lợi lộc gì cho nhà mình. Con thì khác. Con không chỉ kiếm được tiền, mà sau này còn giúp cả gia đình mình nữa. Những lời của Từ Huyền như đâm thẳng vào lòng bà Từ. Trong số các con, bà ta cưng chiều nhất là cậu con trai út. Đứa con trai năm nay vừa lên cấp 3. Học hành không tệ, càng nghĩ, bà càng cảm thấy lời Từ Huyền rất có lý. Từ Huyền thấy bà Từ đã siêu lòng, liền nói thêm, mẹ cứ yên tâm đi. Chị hai còn có anh rể che chở mà, chắc chắn không sao đâu. Cách chương.